Chương 036 năm quỷ dị người thần bí. Quân Vô Cực từ đầu đến cuối đều cảm thấy hạt giống này có chút quen mắt, nhịn không được hỏi Tiểu Kim, "Tiểu Kim, chớ ngủ, mau giúp ta nhìn xem, có không có cảm thấy hạt giống này có chút quen mắt?" Tiểu Kim mơ mơ màng màng tỉnh lại, quan sát tỉ mỉ Quân Vô Cực trong tay hạt giống một chút, "A, kỳ quái, khí tức là có chút nhi quen thuộc, giống như là ở đâu gặp qua." Quân Vô Cực nghe vậy vui vẻ, lập tức hỏi, "Vậy ngươi có thể nhớ tới sao?" Tiểu Kim thanh âm có chút chột dạ, "Ngạch không thể trời ạ, làm sao bây giờ nó là không phải có chút quá vô dụng?" Quân Vô Cực, "Ha ha, nàng liền biết. Con hàng này mãi mãi cũng không đáng tin cậy được, ngươi tiếp tục đi ngủ đi." Ghét bỏ mà đánh phát Tiểu Kim, Quân Vô Cực nghĩ nghĩ, dứt khoát lấy ra một cái dây, đem hạt giống treo ở phía trên, coi như vòng cổ đeo ở trên cổ. Dây không dài, đeo lên về sau, cái kia viên ngọc thạch giống như màu đen hạt giống vừa vặn rơi vào nàng xương quai xanh trung ương. Đừng nói, vẫn rất đẹp mắt. Quân Vô Cực nhìn mấy lần, không nhìn ra cái gì khác biệt, dứt khoát bắt đầu tu luyện. Nàng vừa mới tiêu hao 9 thành linh nguyên, nhất định phải nhanh bổ sung trở về. Một bên khác, Vô Danh tĩnh tĩnh ngồi trên ghế, rơi vào trầm tư. Năm đó hắn bị người sắt kê ám toán, chịu khổ biến đổi lớn. Thân chúng kịch độc không nói, còn kém chút chết ở trong cạm bẫy. Cho dù may mắn chạy ra một mạng, lại bị trọng thương. Ngay tại hắn cho là mình sẽ chết thời điểm, một cái người thần bí đột nhiên xuất hiện, cứu trong tuyệt vọng không cam lòng chờ chết hắn. Nhưng mà hắn mặc dù bảo vệ mệnh, dung mạo cùng tiếng nói lại đều bị nghiêm trọng tổn hại, độc tố lưu lại tại trong thân thể của hắn, không ngừng từng bước xâm chiếm hắn linh nguyên, để cho hắn cảnh giới không ngừng rơi xuống. Hắn tuyệt vọng cho rằng mình đời này cũng là như vậy, ai ngờ người thần bí kia đưa cho hắn một khỏa kỳ quái hạt giống. Người kia nói, nó là một gốc cựu giai linh dược hạt giống. Người kia còn nói, có thể làm cho cái kia hạt giống này mà người, liền là có thể cứu hắn người. Cuối cùng, người kia cho hắn ngón tay cái phương hướng, để cho hắn hướng phía đông đi tìm. Sau khi nói xong, người kia liền đi. Hắn một mực không tin tà, một đường tìm kiếm đồng thời, cũng ở đây thử để cho cái kia hạt giống nảy mầm. Ai ngờ thử vô số thủ đoạn, cái kia hạt giống ý thì nguyên không phản ứng chút nào. Giống như là chết một dạng. Hắn một đường hướng đông, dùng thời gian 10 năm, như cũ không có gặp được cái kia có thể cứu hắn người. Ngoài ý muốn đi tới Thái An Thành, tiến vào Thanh Vân Học Viện, hắn đột nhiên không muốn tiếp tục tìm tiếp. Ai ngờ, người kia vờ ý ma bản thân xuất hiện ở trước mặt hắn. Cho tới bây giờ, hắn cũng vô pháp quên 9 năm trước ngày đó. Hắn như thường ngày, thử nghiệm để cho hạt giống nảy mầm. Kết quả một mực không phản ứng chút nào hạt giống, vờ ý ma hiện lên một đường ánh sáng nhạt. Hắn còn tưởng rằng là cuối cùng thành công, kết quả là tại hắn xem xét thời điểm. Cái kia hạt giống nhất định muốn tránh thoát tay hắn, trốn hướng ra phía ngoài hắn vô ý thức đuổi theo, sau đó đã nhìn thấy một màn kia một thiếu nữ muốn đem một cái nữ hoa hoa tiến lên hắn dược viên, kết quả nữ hoa hoa kia vờ y ma thân ảnh lóe lên, ngược lại đem thiếu nữ kia bị đẩy tiến đến trong nháy mắt đó, hắn nhìn xem thiếu nữ kia hóng ánh hai mắt, không hiểu đã cảm thấy, nàng chính là hắn một mực tại tìm người. Kia! Sự thật chứng minh, hắn quả nhiên không có tìm sai người. Cái nha đầu kia thật sự là quá không tầm thường. Chỉ là hắn có chút không rõ ràng cho lắm, lúc trước người thần bí kia đến tột cùng là ai, người kia vì sao sẽ biết rõ. Hắn muốn tìm người ngay tại phía đông, hơn nữa về mặt thời gian để tính. Người thần bí kia nói cho hắn biết lời nói kia thời điểm, Quân Vô Cực rõ ràng còn chưa ra đời.